Trảm Nguyệt, chương 214, Linh Âm Loạn Tâm, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long Lâm Trần quận Đông Quảng Trường. Nhất Lộc Tổ bốn người tụ họp xong, Mô Dược Thủy, sửa chữa trang bị toàn bộ chuẩn bị xong sau khi, do Lâm Tịch mang theo chúng ta Nhất Lộc đi tới trên quảng trường, nhất thời trên quảng trường bầy sạp tổ đội player rối rít ghé mắt Nhất Lộc công tác thất ba đại mỹ nữ nhan giá trị cơ hồ càn quét toàn bộ Lâm Trần quận, cho tới mặc dù chúng ta Nhất Lộc chỉ có bốn người, nhưng độ chú ý lại tương đối cao, nhân khí thậm chí không kém Phong Lâm Hỏa Sơn. Đương nhiên, trên thực lực còn kém quá nhiều, người ta người đông thế mạnh, chúng ta chỉ có bốn người. Xa xa, trong tiếng bước chân, một đám thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía trước, cầm đầu chính là Phá Hiểu Tẫn, hôm nay là một tên. Level 5 kiếm sĩ rồi, toàn thân trang bị toàn bộ phiến tử, nói rõ đã là một thân. Đồ tím, rồi, hắn trang bị sức chiến đấu có thể không thua gì với Lâm Tịch quá nhiều, dù sao cũng là tập trung toàn bộ Phá Hiểu công hội tinh hoa. Phá Hiểu Tẫn sau lưng, đi theo Phá Hiểu thủ tịch Thánh Kỵ sĩ Phá Hiểu Trần, giờ phút này Phá Hiểu Trần 64 cấp toàn bộ Lâm Trần quận có thể đếm được trên đầu ngón tay Thánh Kỵ sĩ, trang bị cũng tương đối khá, kiếm, lá chắn, giáp cũng hiện lên từ sắc quang hoa, mang trên mặt nhàn nhạt đắc ý, hiển nhiên hắn đối với thực lực mình cũng tương đối hài lòng, ngoài ra Phá Hiểu Trần một bên chính là sách đôi chủy thủ Phá Hiểu Diệt lại vừa là nhất người quen, theo ta thích khách số hiệu không ít đã từng quen biết. Cuối cùng, đi theo là Phá Hiểu Duyên, Phá Hiểu thủ tịch Quang Minh Tế Tự, cũng là cả Lâm Trần quận. Mạnh nhất Quang Minh Tế Tự một trong, nghe nói sữa đo kinh người, đủ để sữa ngày sữa đất, tóm lại so với ta cái này thay đổi giữa chừng sữa cưỡi phải mạnh hơn. Bởi như vậy, Phá Hiểu Tẫn Diệt Trần Duyên tứ đại thiên trụ đều đã đến đông đủ, sau lưng còn đi theo mấy chục Phá Hiểu công hội tinh nhuệ player cấp bậc 010 có ở đây level 60 trên. Lâm Tịch, Phá Hiểu Tẫn đi lên trước vô cùng khách khí cười nói, các ngươi Nhất Lộc có thể nể mặt tham gia chúng ta lần này công lực nhiệm vụ thật là rất cảm tạ. Không cần khách khí, Lâm Tịch cười yếu ớt đảo, dù sao chúng ta là thu tiền thuê công tác thất ông chủ ra giá chúng ta dĩ nhiên là tới. Ân ân, Phá Hiểu Tẫn khẽ mỉm cười, xoay người đối với Phá Hiểu Duyên đạo, A Duyên, nếu không, chúng ta trước hết đem Nhất Lộc sổ sách cho kết liễu, để biểu hiện. Chúng ta Phá Hiểu thành ý. Được, Phá Hiểu Duyên đi lên trước cười nói, Lâm Tịch thêm xuống ta bạn tốt ta đây liền truyền tiền. Ân ân, thu tiền loại này sự tình, Lâm Tịch lộ ra cố gắng hết sức nhiệt tâm, thật nhanh thêm bạn tốt, sau đó truyền tiền thành công. Lúc này, Phá Hiểu Trần đi lên trước hướng về phía Thẩm Minh Hiên gật đầu một cái cười nói, Minh Nguyệt Mỹ nữ cách chúng ta lần trước tổ đội luyện cấp thật giống như đã qua nhanh nửa tháng, thời gian trôi qua thật nhanh a. Thẩm Minh Hiên cười khẽ ửng. Đúng rồi, nói lần trước thêm vi tín sự tình ta tăng thêm ngươi, sau đó thật giống như không thông qua à, Phá Hiểu Trần hỏi, liền ở vừa nói, ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở Thẩm Minh Hiên trên gương mặt tươi cười, vô cùng nóng bỏng. Há thật sao, có thể là ta quên, Thẩm Minh Hiên lúng túng cười một tiếng, nói, không sao, ngược lại không phải là đã có trò chơi bạn tốt. Cũng đúng, Phá Hiểu Trần ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người của ta, nhất thời vẻ khinh miệt lóe lên mà qua cười nói, vị này. Chính là các ngươi Nhất Lộc mới chiêu mộ Thánh Kỵ sĩ chứ. Nhất Cá Đệ Đệ, tên thật biết điều a, đúng vậy. Thẩm Minh Hiên cười khẽ, hắn gọi Lục Ly, mặc dù trò chơi ID 2 điểm, nhưng là thực lực rất mạnh. Thật sao, Phá Hiểu Trần nhíu mày một cái, cười nói, bằng hữu có cơ hội trao đổi một chút thánh cưỡi tâm với nghề đến. Có thể, ta gật đầu một cái. Lúc này, Lâm Tịch mở miệng nói, Tấn hội trưởng ta nghĩ rằng ở chúng ta vào bản đồ trước, hay lại là lặp lại một chút trước ước định cùng quy tắc đi, ngày hôm qua chúng ta đã thảo luận qua toàn bộ hành trình chúng ta Nhất Lộc bốn người cũng sẽ đảm nhiệm. Công lực chủ lực ngoài ra toàn bộ hành trình chiến lợi phẩm chúng ta Nhất Lộc người ưu tiên nhu cầu phân phối, đúng không? Ừ, Phá Hiểu Tẫn Nhất gật đầu, bất quá, nếu như Boss Gia Xây Minh làm lời nói, phải cho chúng ta Phá Hiểu, ngoài ra, bản đồ nhiệm vụ liền không chia sẻ cho Nhất Lộc rồi, do chúng ta Phá Hiểu người dẫn nhiệm vụ. Được không thành vấn đề, Lâm Tịch vui vẻ cười nói, vậy thì, lên đường đi, ừ, lên đường. Đoàn người, hạo hạo đãng đãng ra khỏi thành, chúng ta Nhất Lộc hãy cùng sau lưng Phá Hiểu Tẫn, Lâm Tịch ở phía trước ta là cưỡi cốt mã bay lượn ở Thẩm Minh Hiên, cố như ý bên người, để ngừa có cái gì bất chắc. Một bên, Phá Hiểu Trần ánh mắt từ đầu đến cuối ở ta tọa kỵ bên trên quét tới quét lui, cười hỏi, Nhất Lộc thánh cưỡi bằng hữu, ngươi tọa kỵ. Thuộc tính có thể cùng chung nhìn, một chút sao, không thể, ta lắc đầu cười một tiếng, công tác thất cơ mật mời tha thứ một chút. Ừ, có thể lý giải, có thể lý giải. Mà lúc này, Phá Hiểu Tẫn quay đầu nhìn ta liếc mắt tùy tiện nói, Lâm Tịch bởi vì chúng ta đây là một tấm phong bế thức bản đồ, chỉ có thể vào 20 người, cho nên nhân tuyển bên trên phải cẩn thận cân nhắc ngươi cũng định tốt ai tới gánh boss rồi không? Ừm, Lâm Tịch đạo chúng ta Nhất Lộc Lục Ly, đủ để có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn. Ồ, Phá Hiểu Tẫn không nhịn được cười một tiếng, nói, xem ra ngươi đối với chính mình công tác thất thành viên tương đối tín nhiệm à, dĩ nhiên, bọn họ đều là tốt nhất. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, Lục Ly chủ tê ta cùng Tẫn hội trưởng bậc thang đảm nhiệm phó tê, hẳn không có vấn đề gì đi. Cái này, Phá Hiểu Tẫn nhíu mày một cái, Phá Hiểu, Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Phá Hiểu Trần cười nhạt, ta cảm thấy ta tới chủ tê cũng không có vấn đề gì. Ha ha ha, Phá Hiểu Tẫn không khỏi cười ha ha, nói, xem ra chúng ta lần này công lực nhiệm vụ có thể nói là nhân tài đông đúc a, ngay cả xe tăng cũng sắp muốn cướp dậy rồi, vậy cũng tốt, các ngươi luân thế tốt lắm, thứ nhất boss do Lục Ly tê, cái thứ hai boss ngươi tới, tóm lại tấm bản đồ này cũng không chỉ có một boss. Ra khỏi thành đi gần nửa giờ, rốt cuộc chúng ta chi này 20 người tiểu đội đã tới Lâm Trần quận Đông Bộ một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy, trên bầu trời, sương mù lượn lờ bao phủ, toàn bộ rừng rậm phía trên cây cối cũng không thấy rõ rồi, khí ẩm tương đối nặng, chỉ đi không tới 3 phút trên khôi giáp cũng đã che lấp một tầng hơi nước rồi. Còn chưa tới sao? Lâm Tịch hỏi, sắp tới, thì ở phía trước. Phá Hiểu Tẫn giơ tay lên mở ra một tấm giấy bằng da dê quyển, đạo, bản đồ nhiệm vụ bên trên, nhiều nhất còn có 2 phút đã đến. Tiếp tục đi phía trước, chưa tới không xa, trong rừng rậm xuất hiện trắng xóa hoàn toàn sương mù, trong sương mù loáng thoáng có thể thấy từng luồng kết giới huy hoàng, Phá Hiểu Tẫn đi lên trước cười nói, đến. Cái này nhiệm vụ cùng chung về số người giới hạn là 10 người, nhưng là tiến vào bản đồ về số người giới hạn là 20 người, đi thôi ta mở ra kết giới, mọi người là có thể vào. Vừa nói, hắn thật nhanh đi lên trước, giơ tay lên trong giấy bằng da dê quyển, nhất thời trên giấy da dê từng luồng minh văn huy hoàng lưu động, trực tiếp ở sắp tối kết giới tường ốc bên trên mở ra một đạo lỗ hồng, Lâm Tịch mang theo chúng ta dẫn đầu tiến vào, sau đó chính là Phá Hiểu một đám chủ lực, Phá Hiểu Tẫn chính là người cuối cùng đi vào, bước vào bản đồ sau khi, sáng tỏ thông suốt. Đinh, gợi ý của hệ thống, xin chú ý, người bước chân vào hiểm ác bản đồ. Xanh mộ hồ, phía trước một mảnh nước hồ, sóng biếc dạo dực mà đang ở trong hồ nước xuất hiện từng ngọn cái đảo, Phá Hiểu Tẫn đưa tay chỉ một cái, đạo chúng ta muốn công lực chính là hồ tâm lý mấy cái đảo rồi, bất quá dọc đường. Hẳn là có không ít quái vật, tất cả mọi người cẩn thận một chút, rất có thể sẽ có thủy chiến, tóm lại. Chuẩn bị xong đi, mọi người rối rít gật đầu. Lâm Tịch quay người lại, thấp giọng nói, ta mở đường, Lục Ly ngươi bảo vệ tốt Minh Hiên cùng Như Ý, hiểu. Ta khẽ vuốt một chút hơi có chút sao động cốt mã, mà Lâm Tịch cũng dùng quyến luyến không nỡ ánh mắt nhìn cốt. Mã thậm chí đưa tay ở trên đầu ngựa ma xa một phen, lúc này mới cười nói, hừ ta không lâu sau nữa khẳng định cũng có thể thu được tọa kỵ. Kia phải, ta gật đầu cười một tiếng. Lúc này, Phá Hiểu Tẫn đã từng nhóm để cho dưới người nước đi dọn dẹp quái vật, chúng ta nhất lộc tự nhiên cũng không nhàn rỗi, dù sao tới đều tới, nhất định là muốn đánh tràn đầy nay thiên kinh nghiệm giá trị, nếu không thì đồng nghĩa với hoang phí một ngày, kinh nghiệm trên tổn thất cũng không phải là tiền có thể đền bù. Rào, Lâm Tịch trước tiên xuống nước, sách trường kiếm trong nước mầy mò đi trước, đi chưa được mấy bước liền nghe được nước hồ sâu bên trong xuyên tới, hoa lạp lạp. Thanh âm, ngay sau đó một đạo kỳ cá xuất hiện ở trên mặt nước. Lâm Tịch cẩn thận tới, Thẩm Minh Hiên vội vàng nói, Lâm Tịch đột nhiên, dừng lại đi trước đem lưỡi kiếm đưa ngang một cái, nhất thời từng luồng cương khí lượn lờ, ở trước người của nàng ngưng tụ thành một đạo vô hình khôi giáp chính là nhị truyền kiếm sĩ kỹ năng. Kiếm cương biến hóa khải kiếm sĩ thứ nhất chân chính trên ý nghĩa phòng ngự kỹ năng, là nghề nghiệp này thân là gắn lại mà chính danh. Giống, nước hồ đột nhiên dâng trào lên, rõ ràng là một cái màu xanh thẳm mạnh ác cá lớn xuất hiện ở Lâm Tịch phía trước, nặng nề một cái gặm nhấm đi xuống, đánh rớt Lâm Tịch đạt hơn 4.000 khí huyết, mà cũng ở nơi này trong điện quang hỏa thạch ta đã thấy quái vật cấp bậc level 70 chân bảo cấp quái vật cấp bậc thật cao a ừ. Lâm Tịch ở trong nước hồ lui nhanh, đồng thời lưỡi kiếm bay lượn, đánh ra phi diễm chảm. Xí diễm chảm, hai đạo hỏa diễm kiếm khí, phốc phốc. Đâm xuyên qua, cá lớn thân thể tạo thành 2×1W tổn thương tựa hồ. Hôm qua thiên thời sau khi Lâm Tịch lần nữa có càng đổi trang bị rồi, nếu không công kích tổn thương cũng không đến nổi cao như vậy, dù sao quái vật này nhưng là level 70 A cẩn thận. Cánh hông, Phá Hiểu Tẫn hô to, là level 70 chân bảo cấp quái vật lực công kích rất cao, có thể kéo dài công kích hàng sau chữa trị đuổi theo, nhạc sĩ lập tức toàn bộ đội ra trì bắt nhanh. Bên bờ, duy nhất một nhạc sĩ em trong tay động tiêu thổi đi ra Hán Cung Thu Nguyệt Dương Quan Tam Điệp hai cái bài hát là toàn bộ đội gia trì bên trên công kích phòng ngự các loại bắp cộng thêm sau khi lập tức giơ cao động tiêu vọt vào trong nước hồ, hướng về phía trước lần nữa thổi một cái âm thanh, nhất thời thật to, linh âm loạn tâm. Bốn chữ lớn kích động là nhạc sĩ level 60 kỹ năng. Trong lúc nhất thời, một đám trong hồ cá lớn có gần một nửa cũng lâm vào trạng thái hỗn loạn. Cao cấp nhạc sĩ quả thật đoàn đội không thể thiếu bảo bối A cách chương.